25. Trú ở Savatthi. Rồi tôn giả Ananda vào buổi chiều từ chỗ độc cư thiền tịnh đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Này Ananda, ta nói rằng lạc khổ do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời ta tuyên bố, không xuyên tạc ta không đúng sự thật. Pháp được trả lời là thuận pháp, và không một vị đồng pháp nào muốn cật vấn ta có thể tìm được lý do để chỉ trích. Ở đây, này Ananda, những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ do tự mình làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ, không cần đến xúc. Sự kiện ấy không xảy ra. Những sa môn, bà la môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ không do tự mình làm, không do người khác làm. Lạc khổ do tự nhiên sanh. Họ chắc chắn có thể tự cảm thọ, không cần đến xúc. Sự kiện ấy không xảy ra. Này Ananda, chỗ nào có thân, do nhân, thân tư niệm, thời nội thân khởi lên lạc khổ. Chỗ nào có lời nói, này Ananda, do nhân khẩu tư niệm, thời nội thân khởi lên lạc khổ. Chỗ nào có ý, này Ananda, do nhân ý tư niệm, thời nội thân khởi lên lạc khổ. Và do duyên vô minh hoặc tự mình, này Ananda, làm các thân hành, do duyên ấy nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc do người khác, này Ananda, làm các thân hành, do duyên ấy nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các thân hành, do duyên ấy nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc không với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các thân hành, do duyên ấy nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc tự mình, này Ananda, làm các khẩu hành, do duyên ấy nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc do người khác, này Ananda, làm các khẩu hành, do duyên ấy nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc với ý thức rõ ràng, này Ananda, hoặc không với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các khẩu hành, do duyên ấy nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc tự mình, này Ananda, làm các ý hành, do duyên ấy nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc do người khác, này Ananda, làm các ý hành, do duyên ấy nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc với ý thức rõ ràng, này Ananda, hoặc không với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các ý hành, do duyên ấy nội thân khởi lên lạc khổ. Này Ananda, các pháp này đều bị vô minh chi phối. Này Ananda, với ly tham, đoạn diệt hoàn toàn vô minh, thân ấy không có, do duyên ấy nội thân khởi lên lạc khổ. Khẩu ấy không có, do duyên ấy nội thân khởi lên lạc khổ. Ý ấy không có, do duyên ấy nội thân khởi lên lạc khổ. Chúng không phải là đồng ruộng, vân vân. Chúng không phải là căn cứ, vân vân. Chúng không phải là xứ, vân vân. Chúng không phải là luận sự, do duyên ấy nội thân khởi lên lạc khổ.